Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 183, che giấu nhân vật nữ chính. Yên tĩnh hoang sơn dã lĩnh, phối hợp nằm tại trong máu một nửa tàn thi, bầu không khí 10 phần kinh khủng. Nhát gan nhìn thấy tràng diện này, vài phút dễ dàng bị hù chết. Cổ Nguyệt Phong ngồi xổm dưới đất, ôm Tàn Chi mặt ngoài khóc ròng nói: "Thi Vũ, người chết rất thảm a." Mới vừa nói xong, hắn liền lời nói nhất chuyển: "Bất quá Thi Vũ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hiện tại ta liền trở về báo cảnh sát, làm cảnh sát đến bắt hung thủ. Ngươi chờ ta." Cổ Nguyệt Phong đứng dậy, nhanh như chớp liền chạy. Tốc độ giống như một trận gió, vô cùng nhanh, không chỉ trong chốc lát, liền biến mất tại rừng cây cuối con đường nhỏ. Theo Cổ Nguyệt Phong rời đi, trong rừng cây cũng liền triệt để yên tĩnh lại. Tại chỗ chỉ còn lại trong máu Liễu Thi Vũ thân thể tàn phế, cùng ôm nàng một nửa thi thể. Cổ Nguyệt Phong, đúng vậy, chính là Cổ Nguyệt Phong. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Phong sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không thể tin không nhúc nhích, tựa như là đã chết. Hai bộ thi thể lẫn nhau ôm cùng một chỗ, cứ như vậy đổ vào đất hoang trong, tỏ ra tức thê lương vừa kinh khủng. Cổ Nguyệt Phong như một làn khói liền chạy tới lúc đến trên thuyền gỗ. May mắn thuyền gỗ là chứa động cơ, không dùng tay động hoa. Động cơ vừa khởi động, thuyền gỗ liền bắt đầu đi. Cổ Nguyệt Phong điều chỉnh tốt phương hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Thuyền gỗ liền hướng về biển cả phóng đi. Nhìn hòn đảo nhỏ này cách hắn càng ngày càng xa, Cổ Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng có lập tức nghi hoặc nói nhỏ: "A, thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác có thứ gì quên đi giống như?" Đến cùng là quên đi cái gì đâu? Đúng rồi, ta không phải tại nhà thôn trưởng tìm được cái dương sao? Mở ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng là cái gì? Cũng không biết sẽ có hay không người trong thôn biến mất. Manh mối, cũng thật là, thôn trưởng cùng phụ thân bọn họ cũng không biết chạy đi nơi nào. Toàn thôn không có một người. Cổ Nguyệt Phong chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn trở về phía sau thôn phát hiện, toàn thôn thượng kế tiếp thôn dân đều không có. Hơn nữa nhìn tình huống đã biến mất mấy tháng lâu, hắn tìm lượt toàn thôn cũng chỉ tìm được cái này dương gỗ cùng một con chìa khóa. Về phần hắn gãy mất cánh tay, là bởi vì trong rừng rậm đụng phải một cái ác linh. Hắn chỉ có thể sử dụng hắn ác linh nguyền rủa, lấy một cánh tay làm đại giá xua lại ác linh. Nếu như không phải linh dị nguyền rủa chi vật xa vào đến làm lạnh bên trong, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục tìm kiếm các thôn dân hành tung. Cổ Nguyệt Phong đem dương phóng tới trên đùi, dùng phải tay cầm lên chìa khóa, cắm vào trong lỗ khóa, răng rắc một tiếng, xương khóa ứng thanh mà đứt. Cổ Nguyệt Phong lộ ra biểu tình mừng rỡ, nói: "Hy vọng bên trong có lão ba manh mối." Kít dương gỗ nhỏ bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong chứa một cái đầu người. Đầu người trừng mắt, con mắt đỏ ngầu, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, gắt gao nhìn hắn. Cổ Nguyệt Phong dọa đến lùi về phía sau mấy bước, mặt lộ hãi nhiên, chỉ vào đầu người, miệng run rẩy nói: cái này, đây không phải..." Chấm ngoặc kép, ăn xong nướng về sau, Lục Phàm gọi nghiên cứu sinh nhóm quét dọn tốt phòng thí nghiệm, liền tiêu sái hướng về hắn xa hoa văn phòng đi đến. Căn phòng làm việc này tại vị ở chủ giáo học lâu lầu 4 ngoài cùng bên trái nhất. Vì giữ lại thiên tài giáo sư Minh Ca, có thể nói trang trí 10 phần xa hoa. Bên trong nhỏ đến radio, lò vi sóng, lớn đến 62 tấc TV LCD, tủ lạnh. Cái gì cần có đều có. Lục Phàm ngồi tại gỗ thật dài mảnh ghế salon trên, tay lấy thức uống, nhìn trên vách tường đối diện treo một bức chiến quốc thời đại thư họa mọi người văn thánh thân bút. Thư họa, trên viết, nhữ chi tài hoa này, ta không kịp, Lục Phàm mặt đều cảm giác có chút nóng lên. Này nói cũng quá khoa trương đi, người ta thế nhưng là văn thánh a, ta làm sao có thể hơn được. Đến nỗi điện ảnh thế giới bên trong văn thánh có không có nói qua câu nói này. Lục Phàm không biết, nhưng hắn biết, bọn họ thế giới bên trong văn thánh khẳng định là không có nói qua câu nói này. Càng không khả năng còn dùng giấy trắng viết xuống tới. Học qua lịch sử đều biết, thời kỳ chiến quốc có cọng mao giấy trắng a. Ngay tại Lục Phàm âm thầm nhả rãnh lúc, cửa truyền đến cộc cộc cộc thanh thúy giày cao gót thanh âm. Nghe thanh âm liền biết đây là song giày cao gót. Lục Phàm đang suy nghĩ người kia là ai lúc, liền cảm giác ánh mắt của mình bị một đôi chân mềm ngọc thủ cho che lại. Ha ha, Minh giáo sư, đoán xem ta là ai? Một đạo thanh thúy nhu nhã thanh âm tại Lục Phàm vang lên bên tai. Nương theo mà đến còn có một tia dễ ngửi hương khí. Lục Phàm đem hắn vai diễn nhân vật tin tức ở trong lòng qua một lần. Có thể xứng đáng hào nữ nhân cũng chỉ có hai người. Một cái chính là bạn gái của hắn Mộc Nhược Ngưng. Nhưng hắn đã gặp Mộc Nhược Ngưng một mặt, thanh âm cũng nghe qua, căn bản không thân tượng sau giọng của nữ nhân. Đến nỗi một cái khác chính là hắn tại điện ảnh thế giới lão bà. Toàn trường công nhận đệ nhất mỹ nữ. Năm thứ ba đại học Anh ngữ lão sư Tô Thi Giao. Lục Phàm không xác định hỏi. Ngươi là Thi Giao? Hừ, lão công, tính ngươi quá quan. Khi nói chuyện, Tô Thi Giao tay nhỏ rời Lục Phàm con mắt. Cầm lấy bên cạnh trên bàn đồ ăn. Theo Lục Phàm sau lưng đi ra. Lão công, ăn cơm chưa không? Ta giúp người mua người thích ăn nhất đồ ăn. Lục Phàm con mắt lần nữa khôi phục quang minh. Đã nhìn thấy một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân theo phía sau mình đi tới. Ngồi ở bên cạnh hắn. Nữ nhân này thân cao 1m7 tả hữu, tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt vẽ nhàn nhạt đạm trang. Hiện tại khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Một thân thời thượng màu đen liên y váy ngắn. Đem nàng gợi cảm vóc người xinh đẹp thôn bầy phát huy vô cùng tinh tế. Dưới váy ngắn một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc liên tiếp Lục Phàm. Trắng nõn tiêm tiêm trên chân ngọc mặc một đôi màu đen mảnh chân giày cao gót. Đem nàng tuyết trắng ngón chân phụ trợ đẹp cảm giác 10 phần. Lục Phàm ở trong lòng tán thán nói. Lãnh nhược băng xương khuôn mặt, vũ mị vóc người xinh đẹp. Đây thật là một cái lạnh lùng như băng cùng vũ mị xinh đẹp tập một thân nữ nhân. Lục Phàm lắc đầu nói, ta còn không có ăn cơm chưa? Ha ha, ta liền biết ngươi còn không có ăn, cố ý giúp ngươi đánh tới. Tô Thi Giao cười nói xong, liền đem đặt ở bàn ăn thượng 5 cái tiệc hộp một vừa mở ra. Lộ ra bên trong phong phú đồ ăn, thịt cá hải sản mọi thứ đều đến. Lục Phàm đều xem có chút líu lưỡi, thật là quá phong phú, giáo sư đãi ngộ đều tốt như vậy sao? Nếu để cho ngay tại ăn bánh bao hệ lịch sử giáo sư biết Lục Phàm trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hung hăng mắng to hắn một trận. Toàn trường học cũng chính là người đãi ngộ này, những người khác tiền lương lại cao cũng chịu không được ăn như vậy. Ai bảo hắn lão bà có tiền? Còn có nghịch thiên dung nhan. Tô Thi Giao cầm lấy một đôi bằng bạc đũa cùng một chén nhỏ cơm trắng đưa cho Lục Phàm, chính mình cũng cầm lấy một đôi đũa một chén nhỏ cơm trắng, ôn nhu cười nói, lão công, hôm nay lên lớp mệt không? Lục Phàm xấu hổ sờ lên cái mũi, cười nói, ta cũng không phải rất mệt mỏi, ngươi đây nướng 2 giờ hoàn toàn chính xác không mệt, còn tốt a, các học sinh đều rất nghe ta lời nói, cho nên rất nhẹ nhàng. Tô Thi Giao gắp lên một khối cắt nhỏ thịt bò, phóng tới Lục Phàm trong chén, ôn nhu nói, lão công, đi thử một chút khối này cùng thịt bò, mặc dù trường học làm được không phải rất chính tông, nhưng hương vị cũng còn có thể. Phải không? Ta đây đến muốn thử một chút. Lục Phàm gắp lên trong chén khối nhỏ thịt bò. Chỉ thấy cùng thịt bò mặt ngoài sắc đến đỏ xám sắc. Tản ra mùi thịt, Lục Phàm đem thịt bò bỏ vào trong miệng. Cảm giác cửa vào trơn mềm. Vị thịt nồng hậu dày đặc. Béo gầy giao nhau là thượng hạng cùng thịt bò. Ăn ngon, hoàn toàn chính xác ăn ngon. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Thực tình tán dương, Tô Thi Giao cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp tục tăng thêm một khối cho Lục Phàm. Lão công, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Không đủ tại đặt trước. Lục Phàm vội vàng nói. Đủ rồi, những này ngược lại là đủ rồi. Lại nhiều cũng là lãng phí. Hắn cùng Tô Thi Giao hiện tại cũng coi là chính là gặp mặt. Lục Phàm đối nàng cảm giác đầu tiên chính là dáng dấp rất xinh đẹp, còn giống như rất có tiền, cũng rất yêu chính mình. Xinh đẹp liền không cần nói nhiều. Có tiền là thông qua nàng trên lỗ tai khuyên tai, trên cổ dây chuyền, trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ suy đoán ra. Những vật này đều là hắn trước kia tại trên TV nhìn thấy xa xỉ phẩm, thuộc về tinh phẩm đắt đỏ hệ liệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.